Chương 712, dạy vợ. Cúc thư A cơ phản chế đế tuấn, một trưởng đờ ập tờ thẳng phục ma mặt đùng phục ma không có chút nào ngoài ý muốn bị đế tuấn đánh trúng, dù là phục ma chỉ là thoáng thất thần như thế trong nháy mắt đế tuấn cái này thế đại lực trầm cấp tốc phản chế đi ra một trưởng, đã trực tiếp đánh trúng hắn. Dù sao bọn hắn cái này cấp bờ ơ cờ tô nở ta y so chiêu, phân tâm trong nháy mắt đủ để chí mạng. Oanh kinh khủng cửu thiên sáng thế lực lượng, lúc ấy liền lấy thế xét đánh lôi đỉnh, ép vào phục ma thân thể mỗi một nơi hẻo lánh. Phốc một ngụm lao huyết phun ra phục ma, lúc này cực kỳ âm trầm giám sát trước mắt đế tuấn, khí tức quanh người lại tại cấp tốc hủy bại. Dù sao đế tuấn sáng thế cấp thần lực, đã phá hủy phục ma thể nội thần mạch. Như thế một kích liền tính không muốn phục ma mạng già, ít nhất cũng phải nửa cái. Mấu chốt là phía dưới quan chiến tới đây chư thần đều ngốc trệ tốt sao lại nói y, thiên đế đã mạnh như vậy ngày xưa ngũ tộc cộng chủ trí cao thần đế Phục Hy Thái Hạo, thế mà đã không phải là thiên đế đối thủ. Thiên đế thật là lợi hại, không hổ là tam giới cộng chủ. Thiên đế vô số ý nghĩ, lập tức tràn vào chư thần trong thức hải, đánh thẳng vào bọn hắn chịu đến mê hoặc thần kinh, bộ phận thượng thần thậm chí có xông phá mê hoặc, khôi phục lý trí xu thế. Hơn nữa, mặc kệ bọn hắn có hay không chịu đến mê hoặc, bọn hắn đều theo bản năng vẫn đem đế tuấn coi là thiên đế, cũng bản năng sinh ra một loại cùng có vinh quang cảm giác kiêu ngạo. Cái này cùng đế tuấn đã chấp trưởng cửu trọng thiên mấy ngàn vạn năm có quan hệ, dù sao hắn là thiên đế quan niệm sớm đã xâm nhập thần tâm, phục ma mặc dù lấy được đế quan, có thể là hắn lập tức liền bị đánh bại. Liền cái này thụ mê hoặc chư thần tiềm thức chủ trừ không tiến. Mà đây cũng chính là đế tuấn kết quả mong muốn thân là thiên đế, hắn tự nhiên không nguyện ý tàn sát chính mình thần dân, hay là một đám rõ ràng bị mê hoặc vô tri thần dân. Như đến vạn bất đắc dĩ, đế tuấn không nghĩ đối bọn hắn động thủ cho nên, đế tuấn sách lược liền là chọi cứng phục ma một điểm này thiếu hạo lúc này rốt cuộc hiểu rõ. Hắn hiểu đế tuấn chọc giận phục ma, chính là muốn phục ma cùng hắn một dạng ứng chiến lên, không nghĩ liên lụy những khắc thần dân. Phục ma QNZ xác thực trúng kế. Hơn nữa còn thua. Khí tức quanh người liên tiếp hể bại phục ma, sắc mặt của hắn phi thường khó coi, đáy mắt QNZ lấy phun trào ra, không còn thuộc về Phục Hy Thái Hạo quỷ dị khí tức. Đế tuấn cười lạnh, không giả kỳ thật cũng không muốn hiện tại liền bại lộ phục ma, sắc mặt càng thêm khó coi, ngựa khí vẫn còn rất xuân sẻ. Đế tuấn, ta cho ngươi thêm một cơ hội, cùng ta hợp tác, giết cái kia thai họa cửu thiên họ Dung tiểu tử. Ngươi rất rõ ràng, hắn không phải cửu thiên sinh linh. Có thế hắn vừa xuất hiện liền đối với nữ quân dây dưa không dứt dưới mắt càng làm cho nữ quân đối với hắn ý lý thuận tuyệt đối, chưa trừ diệt hắn. Ngươi có thể an tâm sư công là bạch liên hoa một điểm, nhìn xem để cho người ta phiền lòng. Có thế sư công tốt xấu quang minh chính đại, ngài đâu này mặt cũng không dám lộ. Đế tuấn cười lạnh, muốn hai họa cửu thiên người, chứ ngươi ra không con nở có thế là ai kha cờ. Đế tuấn mặc dù xác thực không biết, cái kia bạch liên hoa sư công đến cùng cái gì lai lịch. Thế nhưng hắn không ngủ, cái kia sư công tuyệt đối ưa thích sư tôn thích đến nhanh. Mà trước mắt vị này đế tuấn cười lạnh, ta đoán, ngươi là trên cửu thiên một vòng đại năng sao, thế nào lao bất tử, còn muốn đến cướp ta sư tôn trưởng thế quyền, muốn làm trở về ngươi lúc trước vô chi phục ma nặng nề hét một tiếng, ngươi như chấp mê bất ngộ, rượu mời không uống, ta liền bảo ngươi uống rượu phạt rồi. Đế tuấn cười nhạo, cái kia cũng phải xem ngươi có hay không bản lãnh này à. Phục ma cười, ngươi xem ngươi một cái khác tay. Đế tuấn không cần nhìn cũng biết, tay của hắn tại giãn nước, cho nên hắn không thấy, chỉ lấy toàn lực, vẫn gắt gao vô phục ma, hắn có thể cảm giác được phục ma thể nội còn có một cỗ lực lượng quỷ dị thập phần cường đại, lại không thụ sáng thế thần lực ảnh hưởng, không có bị phá hủy một tơ một hào, để cho hắn tâm trầm bất quá giờ này khắc này đến dù, nàng ngay tại cảm giác phục ma thể nội loại lực lượng này. Bởi vì còn tại trong mộng nàng, sớm tại phục ma cảm giác bị để mắt tới lúc, nàng liền thấy có một đoàn hắc vụ, ngưng tụ tiến vào vô cực thiên, cũng trong nháy mắt cấp đi vô cực thiên hết thể sinh cơ. Chỉ là cái này vo hắc vụ mới hấp thu vô cực thiên sinh cơ, liền bị đột nhiên từ vô cực thiên mỗi một góc tràn ra, giống như tơ nhện từng sợi liễm diễm tử quang bắt được. Gào hắc vụ lúc này tán xuất rồi nhân tính hóa tiếng kêu thảm thiết, từng sợi kỳ dị thần lực, cấp tốc từ trong xương mù chấn xuất, ý đồ tránh thoát tử quang dây dưa. Đáng tiếc, tử quang hình như có dính tính. Trực tiếp đưa nó đem con rồi gắt gao dính chặt. Tiếp đó Yến Du liền nghe đến không thể tưởng tượng nổi khiêu chiến âm thanh. Họ Dung, ta biết là ngươi còn không mau mau thả ta ra, nếu không ta bảo ngươi cùng cái này vô cực thiên, còn có cái kia Yến nữ quân, cùng một chỗ hôi phi yên diệt. Đáng tiếc người ta đại tư mệnh không có cho ra bất kỳ đáp lại nào, nhưng hắn lực lượng không có buông tha hắc vụ. Tức giận đến đoàn hắc vụ kia đều phải nổ rồi, bất quá Yến Du cũng có thể cảm giác được, nàng phu quân lưu lại tới thần lực, rõ ràng không đủ để xóa bỏ cái này vo hắc vụ. Yến Du trong lòng biết, lúc này Mỹ phu quân đã đem tuyệt đại đa số thần lực, dùng cho ẩn dưỡng thần hồn của nàng, chỉ phân ra một sợi, tại nhìn xem vô cực tiên. Bắt được cái này con ruồi, đại khái là thu hoạch ngoài ý muốn. Yến Du liền bình tĩnh lại, ý đồ đi cảm giác cái này con ruồi, nàng phỏng đoán cái này chỉ sợ sẽ là mê hoặc thái hạo bọn hắn, phía sau màn cái kia linh trí. Cái đồ chơi này hẳn là thừa dịp hắn phu quân không rảnh lý tới hắn, sau cùng thoát đi. Nàng phải thừa dịp hắn vẫn không có thể thoát đi, xem rõ ràng hắn đến cùng là thứ độ gì, lại có như thế đại năng nhịn. Có thể là hơi kinh ngạc Yến Du phát hiện, nàng vừa cảm giác hướng cái này vo đồ chơi, nàng liền cảm giác được có một sợi như có như không con quạ hơi thở, quanh quẩn lại nàng. Phu quân Yến Du tiềm thức kêu một tiếng. Có thế đáp lại nàng, là một mảnh Yến Du trầm trầm thần, không còn ý đồ bảo nàng phu quân, mà là tuần hoàn theo nàng phu quân chỉ dẫn, hướng đoàn hắc vụ kia cảm giác đi qua. Tiếp đó nàng phát hiện nàng hình như thu được một bộ phận ký ức, cũng chính là một sát na này tại cùng đế tuấn đánh phục ma, sẽ sinh ra bị nhìn thấu ý lệnh. Bởi vì hắn quả thật bị nhìn thấu. Yến Du thu được trí nhớ của hắn chỉ một nháy mắt, nàng liền biết đại tư mệnh, không hổ là ta, mê man cũng có thể giúp cô vợ trẻ.